Đan Võ Thần Tôn, chương 871, nói xin lỗi. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Hà trên mặt nghi hoặc, hỏi, đây là, Thanh Nô mỉm cười, này trong không gian giới chỉ, có 100 vạn viên linh thạch. Diệp Tinh Hà nghe vậy, vừa định khoát tay cự tuyệt, Thanh Nô liền cười khẽ cắt ngang. Diệp sư đệ, ta biết ngươi không muốn thu, nhưng, chiếc nhẫn kia ngươi nhất định phải nhận lấy. Ngươi bây giờ là ta Thanh gia đại cung phụng, vì ta Thanh gia ra mặt, càng là vì ta đoạt lại Thanh gia gia chủ vị trí. Như thế ân đức, sư huynh ta không thể báo đáp, chỉ có thể dùng một chút linh thạch, hơi tỏ tâm ý, lời đã đến nước này. Diệp Tinh Hà cũng không cự tuyệt nữa, cười khổ chắp tay, ta đây liền tạ ơn Thanh Nô sư huynh, nhận lấy cái kia mai không gian giới chỉ. Sau đó, Thanh Nô tự mình đưa Diệp Tinh Hà rời đi, cho đến Thanh Huyền Thành Bắc Môn, hai người mới phân biệt, từ Bắc Môn mà ra. Diệp Tinh Hà ngồi một thớt lâm mộc rắn mối khổng lồ, thẳng đến Linh Vân Sơn Mạch mà đi. Hai ngày về sau, mặt trời chiều ngã về Tây, Diệp Tinh Hà ngồi rắn mối khổng lồ, chạy tại một đầu trên đường lớn. Trước mắt hắn cách đó không xa, một cái trấn nhỏ đường nét, như ẩn như hiện, cái kia chính là Linh Vân Trấn. Diệp Tinh Hà ngóng nhìn tiểu trấn, thấp giọng thì thào, Linh Vân Trấn, xây dựa lưng vào núi. Là dựa vào gần Linh Vân Sơn Mạch, cuối cùng một chỗ nơi có người ở, lúc này, sắc trời đã không còn sớm. Diệp Tinh Hà quyết định, trước vào tiểu trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên núi tìm dược. Sau đó, hắn nắm rắn mối khổng lồ, đi vào nhỏ trong trấn. Linh Vân Trấn bên trong, có chút phồn vinh, hai bên đường, lầu các san sát, có đủ loại cửa hàng. Chim sẻ tuy nhỏ, mũ tặng đều đủ, trên đường phố, như nước chảy đám người. Trong đó không thiếu thiên hà cảnh võ giả, có thể bởi vì Diệp Tinh Hà nắm rắn mối khổng lồ. Người chung quanh không ngừng quang tới ánh mắt tò mò. Hắn liền trước tiên tìm gian khách sạn, đem rắn mối khổng lồ giao cho gã sai vặt, sau đó mới tiếp tục đi vào trên đường phố. Diệp Tinh Hà dương mắt quan sát đường đi. Thầm nghĩ trong lòng, nghe nói Linh Vân Sơn Mạch linh thảo rất nhiều. Xa gần nghe tiếng, chắc hẳn này trên thị trấn cũng không ít linh thảo. Nói không chừng có thể tìm tới ta cần linh thảo. Nghĩ tới đây, hắn theo đường đi, tìm kiếm tiệm thuốc, trên đường phố tiệm thuốc không ít. Nhưng Diệp Tinh Hà tìm mấy nhà, cũng không tìm được cần thiết linh thảo. Sau nửa canh giờ, hắn gần như đi dạo hết cả tòa tiểu trấn tiệm thuốc. Lúc này, đã là trên ánh trăng đầu cành cây, Diệp Tinh Hà chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía một tòa hai tầng lầu các, không ngừng có mùi thuốc, theo bên trong phiêu đãng mà ra, Lưu Vân Dược Các, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bảng hiệu, thấp giọng thì thào, hy vọng tại đây bên trong, có thể tìm tới có ích dược liệu, dứt lời, hắn nhanh chân bước vào dược các bên trong. Khách quan, ngài cần gì? Diệp Tinh Hà vừa đi vào, một vị thân mang áo bào xám người hầu bàn, cười rạng rỡ, bước nhanh đi lên phía trước. Các ngươi nơi này, có không thường ngày huyền thảo? Cái kia áo bào xám người hầu bàn nghe vậy, sửng sốt một chút, đáp, thật xin lỗi, không có, ngươi còn muốn chút gì? Diệp Tinh Hà nghe vậy, thở dài, lắc đầu, ta đây tùy tiện nhìn một chút, dứt lời. Hắn chuyển qua thân, hướng giá thuốc đi đến, có thể cái kia áo bào xám người hầu bàn vẻ mặt đột biến. Đưa tay ngăn lại hắn, đi đi đi, ngươi là bắt ta tiêu khiển đâu, vì tiện lập cái gì thảo, liền để lừa gạt ta, cái gì không mua, còn muốn tùy tiện đi dạo, ta nhìn ngươi là nhân cơ hội muốn ta không chú ý, trộm đồ a. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thanh âm lạnh dần, ngươi gã sai vật này. Làm sao nói đâu, ta dùng trộm ngươi đồ vật, áo bào xám người hầu bàn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt. Cười lạnh nói, nhìn ngươi một thân rách dưới quần áo, cùng tên ăn mày giống như, sợ là nghèo cơm đều không ăn nổi, còn có thể không phải tới trộm đồ, tranh thủ thời gian cút đi cho ta, bằng không thì, ta tìm người đem ngươi đánh đi ra. Diệp Tinh Hà luân phiên đi đường, hơi lộ ra phong trần mệt mỏi. Cũng không cũng đến mức là tên ăn mày bộ dáng. Hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho ngươi một cơ hội. Vội vàng xin lỗi, nói xin lỗi, áo bào xám người hầu bàn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mỉm cười nói, người mẹ nó cũng không nhìn một chút. Đây là địa bàn của ai? Người tới, cho ta đem hắn đánh đi ra. Hắn hô hô một tiếng. Lập tức có một đám người hầu bàn vây quanh, tiếng la cũng hút người dẫn đường. Dồn dập ngừng chân quan sát. Chuyện gì xảy ra, lại có người dám theo Lưu Vân Dược các gây rối. Nghe hỏa kế kia nói. Thiếu niên này là cái trộm thảo dược tặc. Tướng mạo đường đường thiếu niên. Làm sao lại là cái tặc nhân? Mọi người đối Diệp Tinh Hà chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi đây là muốn vu oan giá họa, coi ta là thành tặc nhân đánh đi ra. Cái kia áo bảo xám người hầu bàn lông mày cao gầy, mặt mũi tràn đầy đắc ý, coi như là vu oan giá họa lại như thế nào? Tại đây Linh Vân tiểu trấn, ta Lưu Vân Dược các liền là thiên. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, đã động sát ý, bản không muốn cùng hắn so đo. Nhưng này áo bào xám người hầu bàn, khinh người quá đáng, Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói. Thân thể chấn động, chuẩn bị thôi động thần cương. Hắn, muốn giết người, ngay tại hắn muốn lúc động thủ. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Chuyện gì xảy ra, người nói chuyện, chính là cái thân mang áo lam, có chút phúc hậu người trung niên. Áo bào xám người hầu bàn nghe vậy, khuôn mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tiến ra đón. Trưởng quỹ, này thối tên ăn mày tại chúng ta cửa hàng bên trong đi lung tung. Mong muốn tùy thời trộm dược, ta hỏi hắn làm gì, vậy mà tạo ra cái lý do, muốn mua cái gì thường ngày huyền thảo, ác nhân cáo trạng trước. Hỏa kế này, vậy mà đổi trắng thay đen, tỉ ý vu hãm Diệp Tinh Hà. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng, tức giận càng sâu, cái kia áo lam trưởng quỹ nghe vậy. Nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà một phiên, thường ngày huyền thảo, hắn có nghe thấy, chẳng qua là, loại kia linh thảo cực kỳ thưa thớt, cơ hồ không có người biết được. Nghĩ tới đây, áo lam trưởng quỹ nhẫn lại tính tình. Hỏi một câu, ngươi thật sự là muốn mua thường ngày huyền thảo. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trầm giọng nói, đó là tự nhiên. Lúc này, cái kia áo bào xám người hầu bàn cười lạnh một tiếng. Trưởng quỹ, đừng nghe hắn nói càn, hắn liền là cái tặc nhân, mong muốn trộm dược. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, miệng đầy nói bậy, ta một giới ngũ phẩm luyện đan sư, sẽ lập giả thảo dược tên. Áo bào xám người hầu bàn nghe vậy, cười ha ha, ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư, ngươi nếu là ngũ phẩm luyện đan sư, lão tử liền là cửu phẩm luyện đan sư. Im miệng, áo lam trưởng quỹ nghe vậy, gầm thét một tiếng, hắn đã sớm xem Diệp Tinh Hà ăn nói bất phàm, không giống như là cái tặc nhân, nhưng lại không thể xác định. Trong lúc nhất thời, áo lam trưởng quỹ ánh mắt lấp lánh, không biết nên như thế nào quyết đoán. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, nếu là có thể chứng minh, ta là ngũ phẩm luyện đan sư, ngươi lại nên làm như thế nào? Cái kia áo bào xám người hầu bàn liếc qua Diệp Tinh Hà. Khinh thường nói, ngươi muốn thật sự là, ta liền quỳ xuống dập đầu cho ngươi nhận lầm. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một vật, một khỏa bạch ngọc sắc đan dược. Hồn viên thiên thành, lập tức, mùi thuốc nồng nặc vị, bốn phía tràn ngập, đây là, hồi long đan. Áo lam trưởng quỹ vẻ mặt đột biến, chăm chú nhìn cái kia viên hồi long đan, đan dược mượt mà như châu, màu sắc như ngọc, tại ngũ phẩm đan dược bên trong, cũng là cực phẩm, cách chương.